hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, phiên ngoại chi cá trình 38, chương 1202, phiên ngoại chi cá trình 38 gì. Này không phải Tô Mạn sao? Ngô Hưng Hải từ nhỏ đối Tô Mạn liền e ngại, như thế nào sẽ cùng nàng cùng nhau ăn cơm? Lại nhìn kỹ, này bức ảnh góc độ vi diệu, khoảng cách cũng có chút xa, rõ ràng là chụp lén. Cho nên, cùng Tô Mạn ăn cơm nam nhân khẳng định không phải Ngô Hưng Hải. Đáng tiếc, ảnh chụp góc độ chỉ có thể nhìn đến nam nhân bóng dáng cộng thêm cái ót. Lý Lý trong lòng phạm nói thầm, Tô Mạn từ chỗ nào nhận thức nam nhân? Lại một cái tin tức lại đây. Ngô Hưng Hải, ta bên ngoài than bên này tiệm cơm Tây gặp được Tô Mạn. Ta giúp ngươi nhìn chằm chằm nàng đâu? Có đủ hay không nghĩa khí? Lý Lý vô ngữ thật sự. Hồi phục tin tức, Lý Lý, ngươi nhìn chằm chằm nàng làm cái gì? Nàng cùng ai ăn cơm cùng ta không quan hệ. Ngô Hưng Hải, không quan hệ, hai người các ngươi khi nào chia tay? Lý Lý, Lan, ta vẫn luôn là viện nghiên cứu khoa học ưu tú độc thân thanh niên hảo sao? Ngô Hưng Hải, Nga, đó là ta hiểu lầm mơ siêu. Lý Lý nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm hiểu lầm cái kia từ xem. Một lát sau, động động ngón tay, lại lần nữa đem vừa rồi kia bức ảnh nhảy ra tới. Phóng đại xem mơ siêu vừa rồi ở cửa gặp được, xem nàng ăn mặc chính thức, còn tưởng rằng là đi tham gia tiệc tối. Nguyên lai không phải yến hội, mà là hẹn hò a. Ngày thường ở chính mình trước mặt hung ba ba, này bức ảnh thượng nhưng thật ra cười đến rất ngọt, đổi làm không quen biết người thấy, chỉ sợ tưởng một vị danh môn tục viện, trên thực tế đâu, sách, mụ la sát một cái. Lý Lý thưởng suy nghĩ, trong lòng mặc danh có điểm bực bội, hắn buông di động, ở trên giường nằm trong chốc lát, càng nghĩ càng phiền. Lại lần nữa lấy ra di động xem kia bức ảnh, hắn nhìn ảnh chụp chửi thầm, ngươi cũng thật hành a Tô Mạn, ngày thường ta cùng cái nào nữ nhiều liêu vài câu, ngươi liền cho ta bãi sắc mặt, hiện tại cư nhiên chính mình không nói một tiếng chạy tới cùng nam nhân hẹn hò. Đây là từ chỗ nào nhận thức, đối phương biết ngươi là người nào sao, nên không phải là ngươi ba mẹ giới thiệu cho ngươi nhận thức đi. Lý Lý thưởng đến nơi đây, hơi hơi sửng sốt, hắn hiểu biết Tô Mạn, ngày thường trừ bỏ công tác chính là huấn luyện, di động liền Weibo đều không có, càng không có cái khác lung tung rối loạn giao hữu phần mềm. Cho nên, nàng căn bản không có nhận thức nam nhân con đường, nhưng nếu là trưởng bối giới thiệu, cái này khả năng tính rất lớn a. Lý Lý tâm tình, hơi chút trở nên, có điểm, vi diệu, nếu Tô ba cùng Tô mẹ, thật sự cấp Tô Mạn an bài thân cận, như vậy liền ý nghĩa, bọn họ không cho rằng Tô Mạn sẽ cùng hắn ở bên nhau. Nếu không, không lý do mặt khác giới thiệu đối tượng, kỳ thật, Lý Lý chính mình cũng chưa nghĩ ra, hắn vẫn luôn cảm thấy hôn ước từ bé gì đó, nói ra hảo xuẩn, hắn tạm thời cũng không có yêu đương tính toán, ít nhất phải chờ tới tiến sĩ tốt nghiệp mới có thể suy xét tình yêu và hôn nhân vấn đề. Tô gia cần thiết như vậy cấp sao? Mới 23 tuổi, liền cấp an bài thân cận. Lý Lý cảm thấy không thể tưởng tượng, tưởng cấp Tô Mạn gọi điện thoại hỏi một chút, lại cảm thấy thật mất mặt, đơn giản không nghĩ, buồn đầu ngủ, chính là có người không nghĩ làm hắn ngủ. Lý Lý mới vừa tìm buồn ngủ, Ngô Hưng Hải lại một hồi điện thoại đánh lại đây. Di động linh vang đến không dứt, lại chuyện gì, Lý Lý bực bội hỏi. Đại phát hiện, Ngô Hưng Hải trong thanh âm, lộ ra bát quái ăn dưa hưng phấn. Tô Mạn cùng nam nhân kia vừa mới rời đi nhà ăn. Ngươi đoán hai người bọn họ đi như thế nào? Lý Lý vô ngữ cực kỳ. Đi như thế nào? Đương nhiên là dùng chân đi à, ai? Ngươi người này thật không kính. Ta nói cho ngươi, hai người bọn họ đánh xe đi. Ngô Hưng Hải nói, hiện tại đã biết rõ sao, kia nam, hắn không xe, ăn mặc nhưng thật ra nhân mô khẩu dạng, không nghĩ tới là cái quỷ nghèo, các ngươi hai nhà không phải quan hệ được chứ, ngươi quay đầu lại cùng Tô Mạn nàng ba mẹ nói. đừng làm cho nam nhân bà bị người cấp lừa, Lý Lý cười lạnh. Ngươi nhưng thật ra lòng nhiệt tình, hại. Rốt cuộc một cái trong viện lớn lên, Ngô Hưng Hải hắc hắc cười. Ta không thể nhìn nàng hướng hố lửa nhảy a, có phải hay không? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.